cuối cùng góp cả bản thân hắn vào. Nhưng mà tiểu Nê Thu cũng chỉ có thể là nuốt nước bọt mà thôi. Nó cũng không dám sằng bậy, quản chi trong lòng của nó đặc biệt muốn chiếm lấy Vạn Niệm Hồ. Nhưng mà trong lòng của nó hiểu rõ ràng, muốn chiếm được Vạn Niệm Hồ là chuyện không có khả năng. Không nói phải đấu với Vạn Niệm Hồ một phen, đồng thời tương tương với lật tung táng Phật cao nguyên lên. Chuyện này cho dù là tiên đế đều không thể hoàn thành. Thật đáng sợ, Mai Tố Giao thì thào nói. Chấm, khó trách năm đó Hạo Hải Tiên Đế sau khi rời khỏi. Trọn đời không dám bước vào táng Phật cao nguyên nửa bước. Thì ra hắn kiêng kỵ không phải là Linh Sơn, mà là toàn bộ táng Phật cao nguyên. Vào thời điểm này, Mai Tố Giao cũng hiểu vì cái gì Hạo Hải Tiên Đế là tồn tại vô địch cũng chỉ có thể tránh xa. Không muốn tiến vào trong táng Phật cao nguyên, cảnh này không biết kiên trì trong bao lâu. Cuối cùng nhất Phật quang chậm rãi tiêu tán, Phật hải biến mất, tôn Phật đà kia cũng từ từ biến mất, vào thời điểm này Lý Xương Nhan các nàng toàn bộ ngừng thở. Các nàng một lòng muốn đi lên đỉnh núi, các nàng cũng không biết trận biện Phật này kết thúc như thế nào. Qua một hồi lâu, trước cửa lão vô tự rốt cục xuất hiện bóng dáng Lý Thất Dạ. Từ xa nhìn qua Lý Thất Dạ, tâm hồn thiếu nữ Lý Xương Nhan các nàng rung động mạnh một cái. Tâm hồn thiếu nữ đang treo trên cao cũng hạ xuống. Thành công, tiểu Nê Thu hưng phấn tới mức giọng nói run rẩy. Thì thào nói, thật sự thành công, rốt cục đã đánh bại đám lừa chọc kia rồi. Rốt cục Lý Thất Dạ chậm rãi đi xuống núi. Lý Xương Nhan các nàng cuồng hỉ, lập tức tiến lên, vây quanh Lý Thất Dạ. Vào thời điểm này thân thể Lý Thất Dạ sáng ngời, đứng cũng không vững, Lý Xương Nhan các nàng đều dọa kêu to một tiếng, vội vàng đỡ lấy hắn. Công tử, người như thế nào? Nhìn thấy Lý Thất Dạ sắc mặt trắng bệch, thân thể vô cùng mệt mỏi, Trần Bảo Kiều đều bị dọa không nhẹ, chúng nữ thoáng cái hoảng hốt, không có việc gì, vịn ta ngồi xuống a. Lý Thất Dạ hít sâu một hơi. Thật vất vả mới thở gấp một hồi. Lý Xương Nhan các nàng vội vàng đỡ Lý Thất Dạ ngồi xuống. Bộ liên hương rót lực lượng đại đạo thuần chính vào trong người Lý Thất Dạ. Lúc này mới khiến Lý Thất Dạ chậm rãi khôi phục huyết khí. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Ngươi không sao chớ, nhìn thấy Lý Thất Dạ có bộ dáng như vậy. Ngay cả Bạch Kiếm Chân cũng lo lắng. Lý Thất Dạ rất ít chật vật như thế. Cho dù các nàng không thể thấy tận mắt quá trình biện Phật, cũng có thể tưởng tượng ra quá trình biện Phật hung hiểm ra sao. Ta ăn thiệt thòi nhiều, Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười vừa nói, các ngươi có lẽ nên nhìn lão hòa thượng kia một lần a. Lão hòa thượng kia còn nằm không đứng dậy được đấy, hắn ít nhất phải nằm trên giường vài năm, cách trương.